Không trả lời, sau 15 phút Diệp Huyên tiếp tục ngự kiếm bay đi. Cứ sau mỗi nửa canh giờ, Diệp Huyên đều sẽ dừng lại, sau đó nói một câu. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên lại ngừng lại, sau đó chắp hai tay ra sau lưng. Ra đây, ta đã phát hiện các ngươi. Lúc này, hai ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên, người dẫn đầu chính là Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Ngươi phát hiện chúng ta bằng cách nào, cách chương?